Chương 1727, Tăng Thọ. Chu Tiểu Lam nghiêm túc nhìn xem màu xám như gương mặt sông, tay hắn chỉ mặt sông một chỗ nói, lão cha, nơi đó nước sông có chút khác biệt. Chu Tiểu Lam thế nhưng là trời sinh liền nắm giữ thủy chi pháp tắc, hắn có thể cảm ứng được chỗ kia mặt sông dòng nước cùng cái khác chỗ khác biệt. Chu Phạm vội vàng hất lên cần câu, hoàng kim dây câu rơi vào Chu Tiểu Lam nói tới mặt sông bên trong, nước sông quay xung quanh hoàng kim dây câu lên càng lớn vòng xoáy. Chu Phạm trên mặt vui mừng, thoạt nhìn hình như thật khả năng câu lên đồ vật đến, nhưng hắn rất nhanh mắt trợn tròn, bởi vì nước sông vòng xoáy bỗng nhiên chậm lại, hoàng kim dây câu đồng dạng không có kéo căng, cho đến mặt sông trở lại yên tĩnh, hoàng kim dây câu biến mất. Một đầu ba đầu hồn ngư theo trên mặt nước hiện lên, thổi miệng bong bóng, lại chìm vào trong nước sông. Chu Phạm quay đầu nhìn Chu Tiểu Lam, hắn hiểu được, Tiểu Lam nói tới có chút khác biệt, hẳn là bởi vì cái kia ba đầu hồn ngư. Chu Tiểu Lam hổ thẹn cúi đầu. Tiểu Lam nha, ngươi không nên quá áy náy, bất quá sau đó đi bộ cũng phải cẩn thận một chút. Chu Phạm an ủi một câu, liền nhìn về phía Tiểu Bạch, hắn do dự một chút nói, Tiểu Bạch, đến phiên ngươi. Cho dù hắn hiện tại cảm thấy mình những này nhi tử vận khí giống như không quá đi, nhưng hắn cái này lao cha cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tiểu Hắc, Tiểu Lam đều cho cơ hội, nếu là không cho Tiểu Bạch một cái cơ hội, cái này sao có thể được Chu Tiểu Bạch do dự dự, hai vị huynh đệ đều cắm, hắn cảm thấy áp lực, cũng không thể để lão cha lại trống rỗng câu. Hắn đi mấy bước, suy đi nghĩ lại mới tại Chu Phàm tràn đầy ánh mắt mong chờ xuống, lo lắng bất an chỉ định mặt sông một chỗ. Chu Phàm đều quyết định tin tưởng Tiểu Bạch, hắn lập tức vung ra cần câu, kim hoàng dây câu chuẩn xác rơi vào Chu Tiểu Bạch chỉ mặt sông vị trí, chỉ là rất nhanh lại trống rỗng câu. Chu Tiểu Bạch đỏ bừng cả khuôn mặt. Chu Phạm nhìn xem túi đầu xuống, giống như phạm sai lầm lớn đồng dạng ba cái nhi tử, hắn ho nhẹ nói, quấy rầy, các ngươi nhanh đi tu luyện A. Tiểu Bạch ba huynh đệ như chút được gánh nặng, vội vàng chạy đến một bên tu luyện đi. Chu Phạm lòng đang dỉ máu, cái này không thấy 1.500 va nở cái lớn sám trùng, hiện tại hắn liền chỉ còn lại một cơ hội. Nếu là cái này một câu lại trống rỗng, vậy hắn chỉ có thể chờ đợi thu thập đủ 500 vạn đầu lớn sám trùng lại nếm thử. Chu Phạm nhìn thoáng qua bình tĩnh như gương mặt sông, hắn quay người đi tới thuyền một bên khác, hắn đối lần này mặt sông sinh ra cực lớn bóng tối, không dám lại tại chỗ này bờ sông câu cá, giống như dân cờ bạc nếu là thường xuyên đánh cờ thua, tốt nhất đổi chỗ, này gọi là phong thủy luận. Vạn quốc chi hoàng đối Chu Phạm loại hành vi này chỉ là khịt mũi coi thường, hắn thấy, vận khí này cùng vận mệnh pháp tắc liên quan đến, nhưng ở trên thuyền câu cá loại sự tình này, liền xem như vận mệnh pháp tắc cũng không thể đưa đến tác dụng. Chu Phạm dọc theo thuyền bên cạnh qua lại đi một lượt, hắn đột nhiên nhìn thấy mặt sông một chỗ đặc biệt thuận mắt, hắn cũng không biết vì cái gì liền nhìn thuận mắt, nhưng đã cảm thấy nơi đó khẳng định có đồ vật, đây chính là cảm giác. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vung ra cần câu, hoàng kim dây câu lần nữa hiện ra, rơi vào màu xám trong nước sông. Lấy dây câu làm trung tâm, xám nước cuốn lên vòng xoáy, chỉ là vòng xoáy này so với trước đó ba lần còn muốn nhỏ. Chu Phạm khẩn trương lên, cái này sẽ không phải là muốn trống rông câu đi. Trong nội tâm hắn chính nghĩ như vậy thời điểm, kim hoàng dây câu đột nhiên kéo căng, hắn ngơ ngác một chút, trái tim nhảy rộn, vội vàng nhấc lên cần câu, chia ngũ chảo hình dáng kim hoàng dây câu phần đuôi bắt được một viên màu xám quả tròn. Trái cây dây câu đung đưa về, hắn vội vàng bắt được viên kia màu xám quả tròn. Lúc này mới phát hiện quả tròn mặt ngoài là một tầng kim sắc vân vân. Cái này cùng hắn trước kia câu lên thọ quả có chút tương tự, nhưng nhan sắc lại hoàn toàn khác biệt. Chu Phạm bận rộn nhìn về phía Vạn Quốc Chi Hoàng. Vạn Quốc Chi Hoàng QNZ đang đánh giá Chu Phạm trong tay viên kia trái cây. Hắn rất nhanh nói ra, đây là có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ quả. Gia tăng 100 năm tuổi thọ quả, Chu Phạm ách một tiếng, không phải nói thọ quả không tốt. Nhưng hắn muốn chính là không cần chờ 100 năm thời gian cũng có thể tại không suy yếu nguyên thần dưới tình huống phân thần biện pháp. Cái này thọ quả chẳng lẽ liền là thuyền nói tới biện pháp? Chu Phạm nhịn không được nói. Cho hắn gia tăng 100 năm tuổi thọ, vậy hắn liền tính chậm rãi ma luyện 100 năm thời gian, hắn tuổi thọ tương đương không có bị cắt giảm hẳn không phải là, ngươi có thể hỏi thoáng cái thuyền. Vạn Quốc Chi Hoàng cũng không dám khẳng định đề nghị. Chu Phạm nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Nếu là cái này thọ quả liền là thuyền nói biện pháp, vậy hắn cũng không cần cái này hố xám trùng vô số hoàng kim cần câu, 9 phần 10 trống rỗng câu dẫn đầu thực sự là qua kích thi cờ hở. Thuyền rất nhanh liền đưa ra phủ định trả lời. Cái này khiến Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong nội tâm lại có chút xoắn xuýt, thở phào là bởi vì trong sông còn sẽ có hắn muốn phân thần đồ vật, nhưng xoắn xuýt là, hắn không biết muốn đầu nhập nhiều ít lớn xám trùng mới có thể câu lên đồ chơi kia, đây quả thực là một cái động không đáy. Hắn nhìn thoáng qua trong tay thọ quả hỏi, cái này thọ quả có thể cho tiểu bạch ba người bọn hắn bên trong một cái ăn sao? Hắn tuổi thọ còn có rất nhiều, đem thọ quả cho mình trong đó một đứa nhi tử ăn, đây coi là không được cái gì, chỉ là tiểu bạch ba huynh đệ rất đặc thù, hắn cũng không biết có hay không phù hợp. Tốt nhất đừng. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, bọn hắn cùng người thường khác biệt, ăn hết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, đều khó mà dự liệu, bằng bọn hắn trời sinh liền có thể nắm giữ pháp tắc đặc tính, cũng không cần ăn thọ quả. Chu Phàm khẽ gật đầu, cái này thọ quả là hư vô câu câu lên đến, Vũ đã từng nói, là vô pháp mang đi ra ngoài, chỉ có thể ở trên thuyền dùng, vậy liền không thể cho bên ngoài cha mẹ bọn hắn ăn. Chu Phàm không do dự nữa cấp tốc lưu loát nuốt vào, hai ngàn nở van nở cái lớn xám trùng với hắn mà nói liền là 20 ngày thời gian liền có thể kiếm được, có thế đổi lấy ra tăng 100 năm tuổi thọ thọ quả, vẫn là không lỗ. An thọ quả hắn tuổi thọ đạt tới 670 tuổi. Đây coi như là thoáng cái đem ta đoạn mệnh trùng tuổi thọ bù lại còn có dư. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hiện tại bình thường mà nói, xuất du cảnh hậu kỳ tu sĩ bên trong khó có tuổi thọ có thế vượt qua hắn. Chỉ là hắn tích lũy lớn xám trùng bô nở cây đi xuống liền không có, phân thần vấn đề vẫn không có giải quyết. Chỉ có thể đợi thêm 5 ngày. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, ăn xong điểm tâm, hắn liền mang theo tiểu muội đến bản tướng ti chính sảnh, hoàn thành điểm danh. Phụ trách điểm danh chính là Tạ Xuân Thủy, tiện thể nhắc lên chính là bản tướng ti từ một vị tên là Mạnh Thiên Lộc giới lao phụ trách, nhưng vị kia Mạnh Thiên Lộc giới lao đừng nói Chu Phàm, liền xem như Tạ Xuân Thủy cũng chỉ gặp qua một lần. Bình thường đến nói, giới lao so sánh tự do, nếu là không có việc gì, một năm hiện thân một lần, đều là chuyện rất bình thường. Đương nhiên nếu là bởi vì một ít sự tình bế quan tu luyện, vậy hắn cũng sẽ đem chính mình phụ trách sự tình giao ra cho mặt khác nhàn rỗi giới lao phụ trách. Giống như đại kiếp dấu hiệu tiến đến loại thời điểm này, bế quan giới lao bọn họ đều đã xuất quan, thế nhưng bọn hắn đều tới từ man tinh giới thế lực lớn, có chính mình sự tình muốn làm, nếu không phải là đến bọn hắn luân phiên trực ban, bọn hắn không nhất định sẽ tại giới man giới thiên thành. Tạ Xuân Thủy giải thích nói, đề cập đến đại kiếp dấu hiệu, Tạ Xuân Thủy sắc mặt ngưng lại, đại kiếp tiến đến, đối man tinh giới đến nói tuyệt đối là một lần lớn đả kích, cũng không biết có bao nhiêu quốc gia sẽ niết diệt tại lần này đại kiếp bên trong.